Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, tỷ bá khí. Ngươi không hiểu à, tại thiên diện cùng Nhan Như Mộng hai nữ giày vò dưới. Diệp Thiên cuối cùng là đem tất cả nam sĩ quần áo đều mặc thử một lần. Diệp Thiên ra vẻ tinh bì lực tẫn bộ dáng. Vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói, hai vị người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhân gian tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Lúc này các người có thể buông tha ta cái này thử đồ cuồng ma à. Theo lúc trước cùng Diệp Thiên thân thể, có như gần như xa tiếp xúc, Nhan Như Mộng tại Diệp Thiên trước mặt, cũng dần dần buông tay buông chân, không còn bởi vì có ý khác, mà thần thái câu nệ. Lúc này nghe được Diệp Thiên đậu đen rau muống, không khỏi trợn mắt chừng một cái, mềm mại, tiếng nói, nhị tỷ phu, ngươi thì thỏa mãn đi, nếu không có ta ngăn đón, thiên diện bảo bảo còn phải để ngươi mặc thử nữ nhân quần áo đây. Diệp Thiên một trận ác hàn, giả giả tức giận nhìn về phía một bên che miệng cười trộm thiên diện. Ngươi thật có dạng này cách nghĩ. Thiên diện chỉ là không ngừng gật đầu cười, lại là không nói lời nào. Thiên diện nói, đầu tiên muốn để ngươi mặc thử ta nhị tỷ y phục, để trên người ngươi khí tức lưu tại trên quần áo, sau đó lại cho ta nhị tỷ xuyên. Mặt mũi tràn đầy thuần chân vô hạ biểu lộ, manh ngu xuẩn đáng yêu Nhan Như Mộng nói chi tiết gian lận mặt từng nói qua lời nói. Chỉ là lần này, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị thiên diện một tay bịt anh đào tiểu miệng, trực tiếp ngăn chặn lại nàng tiếp tục miệng phun nói thật cơ hội. Thiên diện còn thuận tay, ba, một bàn tay, vỗ nhẹ vào Nhan Như Mộng mông, trên ngọn, vội vàng không kịp chuẩn bị Nhan Như Mộng, bị đánh đến phát ra một tiếng vô cùng khoa trương thét lên. Thiên diện hung dữ chừng lấy Nhan Như Mộng, nghiến răng nghiến lợi nói, Mộng Mộng, ngươi cái này gặp sắc quên bạn phản đồ cho hán gian. Về sau ta cũng sẽ không sẽ nói với ngươi lời trong lòng. Ngươi luôn luôn bán đồng đội, còn có thể hay không vui sướng làm bạn thân à nha. A, Nhan Như Mộng cũng biết thiên diện cũng không có thật sinh khí. Thiên diện lúc này trách trách vù vù cử chỉ, đơn giản là hù dọa chính mình mà thôi. Thiên diện ngươi cái này sắc ma, ngươi lại muốn dám đánh ta cái mông, ta thì bắt ngươi mễ mễ. Nhan Như Mộng ngẩng cao lên xinh đẹp, mặt không chút nào yếu thế hướng thiên diện tuyên dương chính mình lập trường. Hơi chút trầm mặc về sau, lại khiêu khích giống như mở miệng nói, ngươi tin hay không, ngày trước Diệp Thiên mặt, lại bị thiên diện cho đánh cái mông. Cái này khiến Nhan Như Mộng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng muốn lấy lại danh dự. Một bên Diệp Thiên âm thầm hít sâu một hơi, cảm thấy mình vẫn là nhượng bộ lui binh tốt, miễn cho đến thời điểm lại đem chiến hỏa đốt tới trên người mình. Hai thiếu nữ thích làm sao làm ầm ĩ, theo các nàng đi náo, dù sao cũng sẽ không chết người. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thiên thân hình lóe lên, lui tới cửa, thoải mái không bị trói buộc, quay đầu cười nói, các người muốn đánh cái mông cũng tốt, bắt mễ mễ cũng được, các người tiếp tục, ta ra ngoài yên tĩnh. Diệp Thiên lòng bàn chân bôi dầu, thoát ra phòng khách, thẳng đến hậu hoa viên mà đến. Trong phòng khách, thiên diện cùng Nhan Như Mộng hai nữ tình hình chiến đấu, cái này thời điểm đã tiến vào gay cấn. Hai nữ lẫn nhau ôm nhau, xé rách lấy trên người đối phương y phục, ngươi đánh ta cái mông, ta bắt ngươi mễ mễ, huyên náo túi bụi, nhưng lại phát ra trận trận vui sướng nhỏ giọng, người nào cũng không có đem loại sự tình này thật coi. Chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, trong phòng ngủ nghe được hai nữ làm ầm ĩ tiếng vang Nhan Như xương. Mặt âm trầm, rời đi phòng ngủ, hướng phòng khách đi tới lúc, hai nữ mới tranh thủ thời gian kết thúc đùa giỡn, lẫn nhau nhìn đối phương trên thân ầm ầm dấu ngón tay. lăng, loạn tóc, thở hồng hộc thần thái, đều là nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Lúc này hai thiếu nữ đã sớm tại trước đó làm ầm ĩ trung tướng đối phương đào đến không đến mảnh vải. Toàn thân trên dưới trắng như tuyết, trơn nhẵn da thịt, còn có mê người nhất vị trí, cũng tất cả đều không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí. Sầm mặt lại, quét mắt một vòng hai thiếu nữ một tia không treo thân thể, cho dù là nhan như xương, cũng cảm thấy một trận không hiểu sao động. Tuyệt mỹ trên gương mặt xoát một chút biến đến đỏ bừng, ho khan vài tiếng mới đem loại này xấu hổ quẫn bách hơi chút che giấu một số, trầm giọng quát lớn: các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Các ngươi hiện tại cái này bộ dáng thành cái gì thể thống? Nữ hài tử đoan trang rụt rè đi chỗ nào? Tuổi còn nhỏ thì không học tốt, sau khi lớn lên cái kia còn đến. Nghe được Nhan Như Sương răn dạy, Nhan Như Mộng tự biết đối lý, cúi đầu thấp xuống, không dám nói lời nào, yên lặng nhặt lên mặt đất quần áo xuyên về trên thân. Nàng trên đời này sợ nhất người chỉ có hai cái, một cái là không ở bên người Nhan Như Tuyết, một cái khác cũng là trước mắt Nhan Như Sương. Mà Thiên Diện thì liên tục trợn trắng mắt, trực tiếp đem Nhan Như Sương quát lớn làm thành gió bên tai, khóe miệng thậm chí còn nổi lên một tia cười trào phúng ý. Trong đầu càng là hiện ra đêm hôm đó tại chính mình tại Thiên Kinh khu vực thành thị Apollo đại khách sạn cửa phòng dưới đất bên ngoài nghe được, nhìn đến Nhan Như Sương tại Diệp Thiên trên thân uyển chuyển hầu hạ lúc ngâm nga âm thanh cùng phiêu phiêu dục tiên vũ mị thần thái. Ai, các người những thứ này làm lão sư không phân trường hợp động một chút lại muốn dạy chồng người, có phải hay không đã thành ngươi bệnh nghề nghiệp? Thiên Diện vẫn như cũ duy trì người nguyên thủy trạng thái, nói lời này lúc ngược lại ra vẻ khoa trương dãy giụa như rắn nước bờ eo thon, lẽ thẳng khí hùng phản bác: ta phải nhắc nhở ngươi một điểm là ngươi lúc này là trong nhà, không phải trên bục giảng. Mà lại, nếu như các ngươi đứng trên bục giảng nói cái kia một bộ, liền chính các ngươi cũng không tin lời nói dối có thể tạo được tác dụng lời nói, cái kia quốc gia còn kiến thiết cay a nhiều ngục giam làm gì, còn dưỡng cay a đa duy hộ trị an người làm cái gì? Đừng đem ngươi ý nghĩ xấu xa áp đặt tại trên người chúng ta, thân thể chúng ta tự mình làm chủ, không cần ngươi đến chỉ trò. Lời nói này xong, Thiên Diện còn không kiêng nể gì cả hướng về phía Nhan Như Mộng hì hì cười một tiếng, có nhiều thâm ý hỏi: ta nói đúng à, tiểu mộng mộng, ngươi dáng người không có ta tốt, ngươi thật tốt đoán luyện à. Từ trước đến nay tính tình nóng nảy Nhan Như Sương, giờ phút này lọt vào Thiên Diện phen này mỉa mai, phổi đều sắp bị tức điên. Vù vù thở ra mấy hơi thở hồng hộc về sau, hung dữ chừng vài lần Thiên Diện về sau, tê thanh nói: ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là ngươi thi đậu giang đại, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng tiến vào ta chỉ huy trực ban cấp. Không phải vậy lời nói, ngươi liền chết chắc. Thôi đi, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể tại giang đại một tay che trời à. Thiên Diện không hề sợ hãi nhìn thẳng Nhan Như Sương nộ khí trùng thiên gương mặt, cổ tay khẽ đảo cho mình lột ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành ngậm xuyết lên, dù bận vẫn ung dung đáp lại nói: lại giả thuyết giang đại cũng không phải ngươi mở, ngươi nói lại không tính, chẳng lẽ ngươi còn dám đem ta khai trừ học tịch hay sao? Muốn là ta vận rủi kề bên người, không cẩn thận phân đến ngươi chỗ lớp học, vậy ta thì chuyển trường. Giang đại không lưu tỷ, tự có tỷ chỗ, muốn báo thù tỷ, cửa nhỏ đều không có. Nhan Như Sương giết người ánh mắt hung hăng chừng vài lần Thiên Diện về sau, rất không cam tâm lại có không thể làm gì, chỉ có thể thở phì phì rời đi. mắt không thấy tâm không phiền. Cùng thiên diện loại này không mặt mũi không hạn cuối nữ lưu manh tranh cãi. Chính mình căn bản không phải nàng đối thủ. Thế nào, tỷ, nghiêu bức không? Bá khí không? Phách lối không? Nhàn như xương rời đi về sau. Thiên diện khoe khoang giống như hỏi bên người Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng ổn định tâm thần. Xác định Nhan Như Xương đã triệt để rời đi. Lúc này mới hướng về phía thiên diện. Lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bởi vì thiên diện nói chuyện. Biểu đạt nàng tiếng lòng. Chỉ là bởi vì đối Nhan Như Xương mang trong lòng e ngại. Loại lời này, nàng xưa nay không dám ngay ở đại tỷ mặt nói ra. Được đến Nhan Như Mộng khẳng định, thiên diện lại cười tâu tuét cười to lên, thân thể trần truồng, giống một đầu tiểu bạch cá giống như, đem như vậy phòng khách lớn bên trong làm thành bể bơi. Thỏa thích vui sướng vùng vẫy, điên chạy, mà rời đi phòng khách, dự định đến hậu hoa viên lắng lại một chút lửa giận Nhan Như Xương. Nàng mới bước vào hậu hoa viên mặt đất lúc, liền không nhịn được phát ra một đạo như giết heo tiếng thét chói tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.